Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 50, 50, bán được nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tô, cô nên suy nghĩ kỹ đấy. Giá nhà đang sụt giảm liên tục. Biết đâu vài ngày nữa giá nhà ở trung tâm thành phố cũng giảm xuống thì sao? Người đàn ông trung niên hói đầu, bụng to thổi vòng khói thuốc làm cho căn nhà đầy khói. Anh ta là quản lý Lưu. Tuy là ngày tận thế, nhà cửa, xe cộ không còn giá trị. Tịnh Thù cũng không có ý định bán với giá cao để lừa người khác. Nhưng đối với những người tìm đến cửa với ý định, chỉ muốn lợi dụng, thì Tịnh Thù cảm thấy cần phải dạy họ cách làm người. Cô đăng nhập vào tài khoản phụ trên 58.com, bắt đầu tự dàn dựng một vở kịch về hai người tranh giành mua nhà. Sau khi hoàn tất, Tịnh Thù tiến lên, lần lượt chào hỏi. Chào chú, chào cô, cháu là con gái của Tô Lan Chi, Tịnh Thù. Nhớ lại những người đến hôm nay, cô nói tiếp, thật xin lỗi, gia đình chúng cháu đã hẹn với hai người mua nhà đến xem, họ sắp tới ngay, họ đã đưa ra giá 139 vạn. Bố cháu nói, ai trả giá cao hơn thì bán cho người đó. Nói xong, cô hiển thị hồ sơ trò chuyện cho mọi người xem, một người muốn chuyển trường, một người muốn nhập học, cả hai đều cần một căn nhà như thế. Mẹ Tịnh thở phào nhẹ nhõm, lén lút giơ ngón cái lên với Tịnh Thù. Con bé này không biết lớn từ bao giờ, còn thông minh nữa. Đúng, lại nói như chú Lưu đã nói, biết đâu vài ngày nữa thị trường sụp đổ, thì không phải lừa cô dư rồi sao? Lúc đó mẹ cháu có lòng tốt lại thành làm việc xấu thì không ổn. Lưu Khoa Nguyên cứng họng, không phải mua đồ đều cố gắng hạ giá sao? Sao lại có người thật sự tự nâng giá sản phẩm muốn mua đến mức đó? Dư Thải Ni trừng mắt nhìn quản lý Lưu, ông ta có biết thương lượng mặc cả không vậy? Xem con bé nói này, nhà ở khu trung tâm học đường mà sụp đổ thì trừ khi ngày tận thế. Bán nhà cho ai không phải bán cho cô còn có thể thương lượng giá cả. Dư Thải Ni vội vã, trước kia họ là bên chủ động, giờ chỉ trong nháy mắt đã chuyển thành bị động. Tịnh Thù kiên quyết không muốn lừa cô Dư, còn nói cha Tịnh đã hẹn với người xem nhà, không thể hủy hẹn, dù sao cũng phải đợi người đó đến mới quyết định bán cho ai. Dư Thải Ni tức tối nhưng không biết làm thế nào, cố gắng ra hiệu cho mẹ Tịnh nhưng không ăn thua, lo sợ rằng lát nữa người ta đến thật sự đẩy giá lên cao. Việc cô ta đưa ra thân phận của mình có ích lợi gì? Dù có trả thù sau này thì sao? Dư Thải Ni ghi nhớ việc này trong lòng. Lan Chi, tôi đảm bảo dù nhà sụp đổ cũng không liên quan gì đến các bạn, đừng nghe con gái bạn nói. Cách chương.